Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 379. Thiên lăng đại lục huyền ý thăng cấp hợp thể kỳ canh hai. Nếu là cuối cùng bị phát hiện là chính mình ở sau lưng giở trò quỷ, liền tính chính mình lại được sủng ái, gia tộc cũng nhận không nổi độ kiếp kỳ lão tổ lửa giận. Cuối cùng khẳng định là sẽ vứt bỏ hắn nhưng không nghĩ trở thành một cái khí tử. Nhưng sau lại bị Vu Lệ Tuệ sắc đẹp dụ hoặc, nàng ám chỉ vài lần. Tằng Tài Hoàng sọ não say xe, cơ nhiên liền phái ra phụ thân hắn lưu tại hắn bên người bảo hộ người của hắn, đi sát Tiêu Lăng Hàn. Giờ phút này Tằng Tài Hoàng bị phạt quỳ gối Kỳ Linh Phong chân núi, phụ thân hắn yêu cầu hắn được đến Âu Dương lão tổ tha thứ, mới có thể rời đi. Âu Dương Tu Kỳ một câu, đã chịu thương tổn người không phải ta, chỉ cần đương sự chịu tha thứ, ta tự nhiên sẽ không nhiều quản. Từ đây Kỳ Linh Phong chân núi, liền nhiều Tằng Tài Hoàng như vậy một tôn pho tượng. Tằng Tài Hoàng sự tình nháo đến rất đại, cơ hồ toàn bộ Lăng Kiếm Tông người đều đã biết. Hiện giờ sở hữu nam tu nhìn thấy Vu Lệ Tuệ lập tức trốn đến rất xa, như tránh rắn rết. Vừa lúc xác minh câu kia rắn rết mỹ nhân, từ đây Vu Lệ Tuệ liền nhiều như vậy một cái danh hiệu. Đối với Âu Dương Tu Kỳ tôi nói điểm này lông gà tính ra việc nhỏ, còn không đủ để làm hắn để ở trong lòng. Hỏi một chút Tiêu Lăng Hàn tình huống, biết được bọn họ sau khi an toàn, hắn liền không có lại quản việc này. Đương nhiên, Lăng Kiếm Tông phát sinh sự tình, Tiêu Lăng Hàn là hoàn toàn không biết. Âu Dương Tu Kỳ cho hắn phát tin tức thời điểm, đề cũng không đề Tằng Tài Hoàng tên. Giờ phút này xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trước mắt chính là một bộ non xanh nước biếc, phong cảnh tú mỹ cảnh sắc. Có trước hai lần trải qua, Tiêu Lăng Hàn lần này thực thuận lợi liền tiến vào linh thạch quảng trung tâm khu vực. Tuy rằng thực thuận lợi, nhưng cũng hoa hắn 15 thiên thời gian, chủ yếu là yêu cầu chính hắn đào một cái có thể tới trung tâm thông đạo. Này tòa khoáng thạch liền không có phía trước kia hai tòa giàu có, bên trong cũng không có cực phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn như cũ bố trí hai cái trận pháp, lại thả ra mặc ảnh, làm nó vì chính mình hộ pháp. Sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn hấp thu hoàn chỉnh tòa linh thạch quảng, mở mắt ra, hắn hiện tại tu vi đã tới rồi hợp thể hậu kỳ. Bất quá cảnh giới vẫn chưa ổn định, yêu cầu lại hấp thu một ít linh khí mới có thể củng cố. Trầm tư một lát, hắn nhớ tới cách nơi này không xa địa phương giống như có một tòa trung phẩm linh thạch quảng. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền đứng dậy, rời đi nơi đây. 2 ngày sau, một cái uốn lượn dòng suối nhỏ, suối nước xanh nhiết, chạy dài ngàn dặm. Thanh triệt thấy đáy suối nước, rõ ràng có thể thấy được từng bầy con cá tự do tự tại mà truy đuổi, chơi đùa. Đột nhiên một cái linh khí chế thành võng, trực tiếp võng nổi lên vài điều màu mỡ con cá. Mà võng chủ nhân, khóe miệng mang theo ý cười, không biết nghĩ tới cái gì vui sướng sự. Người này tự nhiên chính là Tiêu Lăng Hàn, hắn đem võng chung cá đều thu vào long ngọc không gian hồ nước. Trước kia dưỡng những cái đó cá linh khí qua ít, cấp bậc cũng thấp, đã bị hắn đào thải. Hắn vốn là tưởng trực tiếp đi cái kia trung ngọc tịch phẩm linh thạch quặng, nhưng ở trải qua nơi này thời điểm, thần thức nhìn đến suối nước chung cá. Tự nhiên liền nghĩ tới chính mình có cái đồ thăm ăn tức phụ nhi, lập tức liền hạ phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch tràn đầy, đang lúc Tiêu Lăng Hàn tính toán rời đi nơi đây, thần thức trong phạm vi xuất hiện một nam một nữ. 3 phút sau, hai người đi vào nơi này, hai người hướng suối nước chung vừa thấy, đều có chút há hốc mồm. Phía trước này dòng suối nhỏ chung có rất nhiều tốc cầm cá, nhưng hiện tại một cái đều không có. Kính ca, ngươi lúc trước thật sự có nhìn đến tốc cầm cá sao? Đương nhiên là thật sự, ta lúc trước thấy được thật lớn một đám, ít nhất có 100 hơn. Ha ha, Tiểu Nhu, ngươi phải tin tưởng ta thật sự không có lừa ngươi. Nhưng hiện tại dòng suối nhỏ căn bản không có tốc cầm cá, ngươi như thế nào giải thích? Ta, nhất định là có người hoặc là điều không cẩn thận rơi xuống một viên đá ở suối nước chung, cho nên tốc cầm cá đều du tẩu. Ha ha, lần sau chờ ngươi bắt tới rồi tốc cầm cá, lại nói làm ta tin tưởng nói đi. Rốt cuộc ngươi nói dối đã thói quen, cũng chính là ngốc mới có thể nhiều lần đều tin ngươi. Tiểu Nhu, ngươi đừng đi, từ từ ta. Chờ hai người đi xa, Tiêu Lăng Hàn mới từ chỗ tối đi ra, hắn này có phải hay không trong lúc vô ý chia rẽ một đôi tình lữ. đều nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Tiêu Lăng Hàn trong lòng không có chút nào áy náy cảm, còn có một chút vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên người khác thống khổ, chính mình liền vui sướng. Theo sau hắn cũng rời đi nơi đây. Một ngày sau, Tiêu Lăng Hàn liền đến đạt chuyến này mục đích địa. Này tòa linh thạch quảng tu vi tối cao người cũng mới chỉ có hợp thể kỳ. Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng 3 ngày liền đến đạt này tòa linh thạch quảng trung tâm. Lại hoa 3 ngày đêm này tòa linh thạch quảng trung linh khí hấp thu không còn. Hắn hợp thể hậu kỳ tu vi cũng được đến củng cố. Tính thời gian, Thượng quan Huyền Ý đã ở Long Ngọc không gian trung đãi không sai biệt lắm 40 năm. Chính mình đến tìm một chỗ vì hắn độ kiếp làm chuẩn bị mới được. Theo sau Tiêu Lăng Hàn tìm một người tích hãn đến địa phương, bố trí hảo trận pháp, liền ở một bên chờ đợi lên. Hắn vốn dĩ cho rằng Thượng quan Huyền Ý liền tại đây mấy ngày là có thể ra tới, nào biết hắn này nhất đẳng liền 2 tháng. 2 tháng sau, Tiêu Lăng Hàn ở tiếp thu được Thượng quan Huyền Ý chuyển âm, lập tức đem hắn từ Long Ngọc không gian thả ra. Hắn mới vừa ra tới, hai người đỉnh đầu không trung lập tức bắt đầu tụ tập nổi lên mây đen. Thái dương cũng thực mau đã bị mây đen che đậy lên, toàn bộ không trung không đến 2 phút liền hắc trầm một mảnh. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Lăng Hàn mí mắt nhịn không được nhảy dựng, xem ra Thượng quan Huyền Ý lần này lôi kiếp không giống bình thường. Nghĩ đến là Thiên Lăng đại lục linh khí đầy đủ, thiên đạo pháp tắc cũng càng hoàn thiện. Hắn đem chính mình bản mạng kiếm lấy ra tới đưa cho Thượng quan Huyền Ý. Trong chốc lát nếu là lôi kiếp quá lớn, liền dùng thanh kiếm này đi ngăn cản. Người đem nó nhận chủ, tạm thời còn không có, nó còn thiếu một ít luyện khí tài liệu. Nếu là lần này bị lôi kiếp lễ rửa tội, hẳn là có thể nhận chủ. Nga, vậy là tốt rồi, Thượng quan Huyền Ý nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ hãi Tiêu Lăng Hàn đã thanh kiếm nhận chủ. Kia chờ một chút, lôi điện thanh kiếm phách hỏng rồi, Tiêu Lăng Hàn khẳng định cũng sẽ bị thương. Ân. Hảo hảo độ kiếp, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay thân mật sờ sờ Thượng quan Huyền Ý gương mặt. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo Tiêu Lăng Hàn ra chính mình độ kiếp phạm vi, Thượng quan Huyền Ý đem phệ linh thử phóng ra. Phệ linh thử vừa ra tới liền cảm giác được thực áp lực, ngẩng đầu nhìn không trung, nó trong lòng không cấm bắt đầu kêu rên. Chính mình đây là gặp cái gì chủ nhân a? Plow. Thường thường liền thăng cấp, động bất động đã đột phá. Nó tuy rằng đi theo thực thơm lây, nhưng nó không nghĩ bị sét đánh. Thật cẩn thận ngắm Thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Phệ linh thử thấy chủ nhân nhà mình tâm tình tựa hồ thực tốt bộ dáng, lập tức liền lèn đến hắn trong tay áo mặt. Chỉ hy vọng chủ nhân tâm tình hảo, không cần đem chính mình đá ra đi. Nó sợ quá chính mình mau. Lại bị lôi điện cấp phách trụi lùi một mảnh. Chẳng được bao lâu, ầm vang, một tiếng, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Đạo thứ nhất lôi điện lấy lôi đình vạn quân chi thế, thẳng tắp mà hướng tới trận pháp trung ương Thượng quan Huyền Ý bổ tới. Thượng quan Huyền Ý trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy thân thể tiếp được đạo thứ nhất lôi điện đánh vào trên người có chút hơi đau đớn cảm. Từ trước vừa mới bắt đầu độ kiếp khi, lôi điện đánh vào trên người. Chỉ có hơi hơi tê ngứa cảm. Xem ra lần này lôi kiếp, so với hắn phía trước bất cứ lần nào vượt qua đều phải lợi hại một ít. Cứ việc lợi hại, Thượng quan Huyền Ý không sợ chút nào. Một đạo chói mắt tia chớp, phảng phất muốn xé mở không trung trầm trọng màn che, không khí cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Lăng Hàn đứng ở nơi xa, lo lắng mà nhìn lôi kiếp trung ương Thượng quan Huyền Ý, bởi vì bọn họ nơi địa phương tương đối hẻo lánh. Thẳng đến nửa ngày sau, mới có mấy cái tò mò người tới nơi đây. Chờ bọn họ đến gần, Tiêu Lăng Hàn thấy rõ bọn họ bộ dáng, mí mắt không cấm nhảy nhảy. Bởi vì hắn gặp được trường tai mèo nữ tử, một đầu lục phát nam tử, một đôi lam đôi mắt nữ tử, một đầu hỏa hồng sắc tóc nam tử. Tóm lại, bọn họ các có các đặc sắc, duy nhất tương đồng đặc điểm, bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ. Dung mạo so với chính mình tới cũng không sai biệt mấy. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc, nhưng diện mạo thượng thừa yêu tộc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước chia sẻ Thượng quan Huyền Ý ký ức, nhưng thật ra nhìn thấy quá giải tương tuấn mỹ yêu tộc, bất quá cùng loại này tận mắt nhìn thấy đến cảm giác lại không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn bởi vì Thượng quan Huyền Ý muốn độ kiếp, hơn nữa độ vẫn là hợp thể kỳ lôi kiếp. Để ngừa bị người nhận ra tới, hắn hiện tại lại giả thành yêu tộc bộ dáng. Ầm ầm ầm, tiếng sấm như cũ ở bên tai quanh quẩn, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía đối diện mấy yêu. Chỉ thấy mấy yêu nhìn thấy hắn, đều có chút rối rắm mà nhìn hắn. Trong đó cái kia tai mèo nữ tử nhăn lại đẹp mày đẹp, mở miệng hỏi. Ngươi cũng là yêu tộc sao? Tiêu Lăng Hàn tưởng nói hắn là yêu tộc, nhưng trên người hắn không có yêu tộc độc hữu hơi thở, toàn thân đều là nhân tộc hơi thở. Không nói đối diện mấy người không tin, chính là chính hắn cũng không có khả năng trợn tròn mắt nói dối. Cho nên hắn chỉ là đối mấy người lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không phải. Một đầu tóc đỏ nam tử hỏi, bên trong độ kiếp người là ngươi bằng hữu sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Tai mèo nữ tử thấy Tiêu Lăng Hàn chỉ là lắc đầu cùng gật đầu, mặt lộ vẻ đồng tình. Ngươi không phải là một cái người câm đi. Tiêu Lăng Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời nào chính là người câm sao? Đây là cái gì logic? Đối diện mấy người thấy Tiêu Lăng Hàn sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ là cam chịu tai mèo nữ tử nói. Mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, theo sau liền rời đi nơi đây. Tiêu Lăng Hàn đối với này mấy cái không thể hiểu được tới, lại không thể hiểu được rời đi yêu, hoàn toàn không để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ đều chỉ có tứ cấp, hơn nữa bọn họ xem chính mình khi, trên người không có ác ý, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ là ở tìm đồng bạn. Lúc sau thẳng đến Thượng Quan Huyền Ý độ xong kiếp, cũng không có người lại đến quá nơi đây. Thượng Quan Huyền Ý lần này lôi kiếp tuy rằng lợi hại, nhưng là, hắn độ cũng không vất vả. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn thanh kiếm này, cư nhiên có thể cắn nuốt lôi điện. Mặt sau 10 đạo lôi điện quá lớn, hắn cùng Phệ Linh Thử cũng không dám đón đỡ, không nghĩ tới thanh kiếm này giúp bọn hắn vượt qua lôi kiếp. Trước kia mỗi lần độ xong lôi kiếp đều là thân bị trọng thương, trên người quần áo cũng sẽ trở nên rách mướp. Lần này tuy rằng cũng thực phá, nhưng ít nhất hắn bản nhân thân thể trạng thái thực hảo. Thượng Quan Huyền Ý đầu tiên là vì chính mình thay đổi một kiện pháp y, theo sau ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Lôi kiếp qua đi, trên bầu trời mây đen cũng tùy theo chậm rãi tan đi, lộ ra lóa mắt thái dương. Lấy Thượng Quan Huyền Ý vì trung tâm, phạm vi cây số nội hạ linh vũ. Tiêu Lăng Hàn đứng ở trong màn mưa chờ hắn, không biết qua bao lâu, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác linh hết mưa rồi, trên người thương cũng hảo. Hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, liếc mắt một cái liền thấy được trước người Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào Thượng Quan Huyền Ý trước mặt, ôm hắn. Một cái thuấn di, hai người liền xuất hiện ở cây số ở ngoài. Mấy cái thuấn di sau, hai người tới rồi một chỗ không người vô yêu thú trong sơn động. Thượng Quan Huyền Ý còn không có phản ứng lại đây, bên người cảnh vật liền liên tiếp không ngừng mà biến hóa. Cảm giác được làm đến nơi đến chốn, Thượng Quan Huyền Ý mới nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này tiếp đón đều không đánh một cái, liền biết làm đánh lén. Lăng Hàn, ngươi làm gì? Ngươi không phải mới đột phá sao? Ta tự nhiên là muốn giúp ngươi củng cố tu vi. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý tà tà cười, còn ngươi thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Hắn một người ở bên ngoài lung lay lâu như vậy, hảo tưởng tức phụ nhi. Chỉ nghĩ đem hắn áp đảo, chậm rãi nhấm nháp hắn hương vị. Thượng Quan Huyền Ý mắt trợn trắng, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này tưởng xong tu liền nói rõ, còn tìm cái gì lấy cớ. Ta tuy rằng mới đột phá, bất quá ta tu vi thực củng cố. Thượng Quan Huyền Ý vươn một bàn tay, làm Tiêu Lăng Hàn chính mình xem xét. DFY, quảng cáo, cách chương.